Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 474. Góc truyện audio.com. Chị SV, Hạ Băng Khuynh mở to mắt, thấy chị thở gấp, sắc mặt trắng bệch, Hạ Vân Khuynh điều chỉnh lại hô hấp ngồi xuống, sắc mặt khủng hoảng, chị nói với E, mẹ vừa nhận DTH của cảnh sát, nói nhà chúng ta có nữ hầu tự tử chết trong tủ áo. Nữ hầu đó là Ân Tiasi đầy tính kế hại E. Tiasi đó mẹ có đi chào hỏi với bên cảnh sát R. Kêu giúp chúng ta lưu ý, đưa hình. Vừa nãy cảnh sát nhận tin báo. Một lúc liền nhận ra. Hạ Băng Khuynh cũng chấn động ngồi dậy. Cô gái đó chết R. Hèn gì vừa nãy Mộ Nguyệt Sâm gọi điện nói chuyện kỳ lạ như VV chuyện này chắc KLQ đến anh. Tim, lập tức thả lòng, tại S nói tự tử chết trong tủ quần áo. Hạ Băng Khuynh thám tính hỏi, nghe nói tủ bị khóa chặt, bên trong khóa bằng một cái khóa cổ, bên trong tủ còn có khí độc, ở trong không gian chật hẹp, một PS liền cũng sẽ chết. Em nghĩ đi, nếu Ca Phai tự mình ngồi vô, S có thể khóa trong. Nữ hầu đó thần kinh có vấn đề à, quá đáng sợ R, Hạ Vân Khuynh nói. Run rẩy, cô sợ nhất những chuyện này. Lòng Hạ Băng Khuynh ca thể nói ra đờ si cảm xúc. Cứ cảm thấy quá kỳ lạ. Tia si khoan nói nữ hầu đó thần kinh có vấn đề ca, nhưng tại S sớm ca chết muộn ca chết. Vào lúc Mộ Nguyệt Sâm tìm đờ si tung tích mới chui vào tủ áo. Khóa trong, thả độc tự tử, cô ta nhiều nhất là nhốt cô vào phòng nhỏ dọa cô. Đâu nghiêm trọng đến nỗi sợ tội tự sát. Hơn nữa cô và nữ hầu ca oán ca hận, Mộ ra nhiều âng vs lại chọn chúng cô, tự nhiên làm hại cô. Chị, chuyện này trên dưới Mộ ra đều biết R. Hạ Băng Khuynh hỏi, đúng, điện thoại gọi đến, bọn chị đều ở dưới lầu. Lúc này, chắc chỉ Nguyệt Sâm ca biết, quá đáng sợ R, E nói một cô gái. S lại nghĩ ca thông suốt, làm bản thân như bệnh thần kinh V. Khúc sau chị nói gì Hạ Băng Khuynh đều ca nghe, nhưng cô nhắc đến Mộ Nguyệt Sâm, nói anh vẫn chưa biết, chứng minh anh ca bị cuốn vào chuyện này. Lòng cô thở phào, một lúc, Mộ Nguyệt Sâm về, dưới lầu nghe quản gia đơn giản trần thuật lại, cầm bao đồ ăn vặt lên lầu, vào phòng Hạ Băng Khuynh, liền thấy cô nháy mắt ra hiệu với anh, Mộ Nguyệt Sâm ca lộ biểu cảm. Nguyệt Sâm, cậu về R, Hạ Vân Khuynh quay đầu nhìn anh, lại căng thẳng nói với anh, cậu biết ca, nữ hầu lần TRC, tôi có nghe ở dưới lầu R Mộ Nguyệt Sâm ngăn lời của cô. Chị dâu, chị ra ngoài TRC, e có chuyện muốn nói riêng với Băng Khuynh, VDC, chị đi TRC, Hạ Vân Khuynh đứng dậy rời phòng, Hạ Băng Khuynh nhìn Mộ Nguyệt Sâm một lúc, rốt cuộc có chuyện gì? Như e nghe, nữ hầu chết R, chuyện xui xẻo này, vốn mai mới từ từ nói với e, nhưng hiển nhiên, tin tức truyền quá nhanh, Mộ Nguyệt Sâm có chút mệt mỏi ngồi ở bên ghế, chiều này thư ký tìm đờ si ân, nhưng sau đó làm gì R, S cô ấy tự tử nghiêm trọng V, lòng Hạ Băng Khuynh nghĩ. Cô cũng thấy lạnh, chiều anh qua, tuy hàng nói với anh cô ta mua một bó rau, như hẹn ai ở nhà. Anh muốn xem rốt cuộc cô ta hẹn ai, nên ở ngoài chờ, khoảng 7 giờ, đèn phòng đều tối, anh cảm thấy ca đúng, kêu ân tìm chủ nhà, kêu bà ta mở cửa, vào ngửi thấy mùi hôi khó chịu, sau đó, phát hiện cửa tủ khóa trong, chết trong đó, anh ca lộ mặt, tuy hàng kêu vài ân báo cảnh sát, bọn anh liền rời đi, chuyện là V Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Biểu cảm từ đầu đến cuối ca có biến đổi lớn. Cách chương.